Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, hải ngoại tin tức truyền đến. Một đám người nhanh chân tiến lên, đi hướng riêng phần mình xe ngựa, ngay sau đó Sa Phu vung vẫy roi ngựa mau chóng đuổi theo. Cái kia hơn trăm danh gia vọng tộc người chủ sự, tại đây trong khoảnh khắc liền đi không còn một mảnh, đạp đạp đạp. Khoái mã hướng nơi đây chạy như điên, ngồi tại trên lưng ngựa người nhìn xem trên xe ngựa tiêu chí. Lập tức dắt cuống họng cao giọng bào, cấp báo thanh âm ở bên tai tiếng vọng. Sa Phu nhìn xem trên lưng ngựa thân ảnh quen thuộc liền vội vàng kéo dây cương. Tại khoái mã là phía trước đình chỉ, ngồi ở bên trong người nhíu mày, đem xe màn xốc lên lộ ra vẻ không vui, không đợi người kia lên tiếng. Cưỡi chiến mã người liền đem trong tay thẻ che theo cửa sổ xe chỗ đưa tới. Nhìn xem đưa tới thẻ che ánh mắt ở phía trên sơ lược nhìn một chút. Trong lòng không khỏi giật mình, cuống quýt đem thẻ che mở ra. Hải ngoại, đây là hải ngoại tin tức truyền đến. Chẳng lẽ những cái kia trong nhà tử đệ đều gặp nạn sao? Nghĩ tới đây vội vàng xua tan trong lòng bi thống. Nếu như thật sự là việc này, ta tất cùng giả tặc thề không bỏ qua. Ánh mắt tại cái kia trên thẻ chúc nhìn chung quanh, giật mình đến mức há hốc mồm, nửa ngày sau đó mới hồi phục tinh thần lại, nhanh, lập tức triệu tập Ngu huynh, Khổng huynh cùng Hạ huynh chờ hội kê danh gia vọng tộc. Tiến về trước trong phủ thương lượng đại sự, vâng, cái kia cưỡi tại trên chiến mã người cao. Giọng trả lời, theo giọng điệu này trong cảm nhận được một chút cảm giác cấp bách. Thế là nhanh chóng lui tới lúc phương hướng đi đến, ngồi ở trong xe ngựa người đối Sa Phu lớn tiếng phân phó. Tăng thêm tốc độ trở về trong phủ, đồng thời triệu tập trong phủ thị vệ, bổ không thể để Ngô phủ người thám thính đến nửa điểm phong thanh, vâng, Sa Phu cao giọng trả lời. Roi ngựa trong tay vung vẩy, chiến mã phát ra tê minh thanh âm hướng phía trước tăng nhanh tốc độ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thế mà để ra chủ thần sắc đại biến, trong khoảng thời gian này không phải cùng Ngô phủ quan hệ không tệ sao? Vì cái gì yêu cầu đề phòng bọn hắn? Ngụy phủ bên ngoài từng chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, mặc dù cực lực che giấu vết tích, nhưng quy mô khổng lồ xe ngựa nhưng vẫn là kinh động đến một chút quê nhà. Mặc dù không biết vì cái gì Ngụy phủ lại đột nhiên cho gọi, nhưng làm hội kê quận danh gia vọng tộc đối với hội kê quận hào tộc đứng đầu Ngụy thị cũng không dám toát ra vi phạm chi ý. Tiếng bước chân dày đặc trong phủ vang lên, chúng hội kê quận danh gia vọng tộc nối đuôi nhau mà vào. Ngụy công, Mu công, Khổng công, Hạ công nhìn xem ngồi tại vị trí cao nhất bốn người, hơn 10 người cúi người hành lễ, hai mắt chung lưu lộ ra kính ý. Mặc dù hội kê quận danh gia vọng tộc so ra kém Ngô quận, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, chỉ là bên kia mới vừa từ Ngô phủ rời đi, bên này liền tự mình gặp nhau, nếu là bị Ngô quận danh gia vọng tộc biết được, có thể hay không phát sinh chuyện không tốt. Dù sao bây giờ Tôn Thái Thú sắp làm chủ Giang Nam, một khi giả tặc bại vong, vậy chẳng phải là muốn lọt vào thanh toán. Lúc đó chỉ sợ cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Người tới tại, đem hải ngoại tin tức lấy tới. Cho chứ công quan sát, vâng, ngoài phòng truyền đến bạo thanh âm ni mấy tên thị vệ bưng lấy. Thẻ tre, ngẩng đầu mà bước đi tới. Ngay sau đó dần dần phân phát xuống dưới. Mọi người tại hồ nghi trung tướng mở ra, vừa nhìn thấy một hàng chữ liền sững sờ ngay tại chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, những thị vệ kia quay người rời đi, thuận tiện đem cửa phòng cửa lớn hợp, cử động như vậy càng làm cho trong phòng đám người dâng lên một cỗ cảm giác áp bách. Vô số tâm tư nhanh chóng xen lẫn, cuối cùng đồng thời rơi xuống bốn người kia trên thân, thẻ tre bên trong tin tức thế nhưng là thiên chân vạn xác. Những này thẻ tre chính là trong phủ tư binh tướng lĩnh bí mật thợ lặn đưa tới. Không chỉ có như thế Ngu huynh, Khổng huynh cùng Hạ huynh gần như đồng thời đạt được tin tức mà lại đưa tin người cũng là tâm. Phúc, bọn hắn quả quyết sẽ không cùng phản, truyền lại hư giả tin tức ngay tại cái này phong thẻ tre đưa tới thời điểm. Ngô Quận Lục, Cố Hai Thị cùng dự trương hào tộc liên quân công phá Lưu Cầu quốc đô. Quách quân sư tại chỗ ghi công, đợi hải ngoại đô hộ phủ thành lập sau đó, liền cử binh công phạt Kim Ô quốc, đồng dạng huyện chỗ giao cho bọn hắn, tiến cử một người trở thành nó đất chi chủ. Phong làm hải ngoại bá tước Quách quân sư gọi là bá tước lĩnh hay là bá quốc thanh âm ở bên. Tai vang lên, đám người hô hấp trở nên dồn dập. Đây chẳng phải là Chu Triều bộ kia sao? Thánh thiên tử ở lại đô thành, đem thiên hạ phân đất phong hầu ra ngoài từ đó không làm mà trị. Quốc vận hưng thịnh, kéo dài tận 800 năm mà ni cái gì là vạn thế không nhổ chi cơ nghiệp. Đây cũng là vạn thế không nhổ chi cơ nghiệp, đây chính là chân chính chế độ phân đất phong hầu, ngồi tại chủ vị người nhìn xem đám người dị động thần sắc. Đối bọn hắn nói tiếp, theo tin tức đáng tin tại công phạt Lưu Cầu Vương quốc thời điểm, gặp một chi quy mô hơn ngàn người Kim Ô quốc quân viễn chinh. Quách quân sư ra binh tướng tiêu diệt, đồng thời theo trong miệng của bọn hắn suy đoán ra tới mỏ vàng vị trí chuẩn xác địa điểm. Hiện lấy sai người tiến về trước Kim Ô quốc dò xét trước phong tước người có thể phân chia màu. Mỡ chỗ, nếu có thể đem mỏ vàng cắt tại lãnh địa của mình bên trong. Như vậy chúng ta đời đời kiếp kiếp liền sẽ không ở có tiền tài chi lo. Nghe lời nói này lòng của mọi người kịch liệt bắt đầu nhảy lên, vàng óng ánh mỏ vàng cơ hồ che đậy cặp mắt của bọn hắn. Nếu Quách quân sư dám ngay ở mấy vạn tướng sĩ mặt nói hải ngoại phong quốc sự tình, như vậy việc này quả quyết không có giả. Chỉ đợi hải ngoại đô hộ phủ thành lập chính là xâm lược hải ngoại thời điểm Mani ban đầu ở châu. Mục phủ tràng cảnh hiện lên ở não hải, biển cả đã là tấm chắn thiên nhiên, ngăn cách đến từ bốn phía công kích, đồng thời cũng bởi vì đạo này bình chướng, hạn chế những cái kia hải ngoại chư châu phát triển, bởi vì thổ địa cũng không liên kết, vì vậy bọn hắn thực lực cũng sẽ không thái quá tại cường đại. Bằng không vì cái gì Lục chú ý cùng dự trương danh gia vọng tộc liên quân liền có thể công diệt Lưu Cầu quốc, đây chẳng phải là đang nói rõ đạo lý này sao? Cần biết Lưu Cầu quốc thế nhưng là bản thổ chiến đấu. Không có khả năng bại nhanh như vậy. Phân đất phong hầu có phải hay không là châu mục kế sách? Lúc trước ta Đại Hán khai quốc thời điểm trắng trợn phân đất phong hầu chư vương kết quả khác họ. Vương đô không được chết tử tế, về sau lại phân phong cùng họ vương, võ đế đẩy ân hạ đạt sau cũng tận số diệt tuyệt. Đến tận đây triều đình chính lệnh thông hành thiên hạ phong quốc tất cả đều hữu danh vô thực cái. Này, đám người trần chờ. Ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại, một chút lo lắng âm thầm lặng yên hiển hiện, ngồi tại chủ vị người đối bọn hắn hỏi Thamani, chư vị có biết ta Đại Hán triều khai quốc đối? Mặt chính là dạng gì tình huống? Bởi vì Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ, vì vậy sách đồng văn xe cùng quỹ, lại thêm nữa đại tu đường thẳng, các nơi thông suốt, mỗi loại châu thổ địa liên kết. Chế độ phân đất phong hầu tiêu vong không thể ngăn cản có thể cái này hải ngoại chỗ lại cùng. Năm đó Chu Triều sao mà tương tự, bởi vì không có con đường cửu châu hoang vu, các nơi cả đời không qua lại với nhau. Chu Thiên Tử muốn thống ngự cửu châu, vẻn vẹn lấy Chu Triều chi lực hạ đạt chính lệnh, theo phía tây nhất Quan Trong, đến phía đông nhất U Châu, đều muốn đi mấy năm lâu, thời gian khá dài như vậy. Nếu không phân đất phong hầu lại như thế nào quản lý? Cái này cùng hải ngoại chỗ làm sao tương tự? Hiện tại vẫn là khoảng cách Giang Nam tương đối gần địa phương. Có thể theo thời gian chuyển rời hải ngoại đô hộ phủ tất nhiên sẽ phát hiện càng nhiều màu mỡ chỗ. Đối mặt mênh mông vô bờ biển cả, hoặc là bỏ qua hoặc là phân đất phong hầu, đây cũng là có chút bất đắc dĩ thanh âm ở bên tai rơi xuống. Trong lòng mọi người lo nghĩ diệt hết, không tệ, hải ngoại cùng cửu châu đối mặt tình huống cũng không giống nhau. Châu Mục Phủ lựa chọn phân đất phong hầu là lựa chọn sáng suốt nhất. Nói cách khác có thể vì hậu thế tự tôn lập tiếp theo hình ảnh vạn thế không nhổ chi cơ nghiệp. Thậm chí theo thời gian trôi qua, mấy trăm năm thời gian, còn có thể hiện ra hải ngoại xuân thu cùng chiến quốc thời đại. Xuất hiện mấy vị bá chủ cùng nhất thống hải ngoại hùng chủ. Mà bọn hắn tất nhiên đến từ gia tộc của mình bên trong. Hết chương.